Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Đà giống như con cá đã cắn câu, lưỡi câu sắc bén, kéo bà ta về phía tam giới. Khoảnh khắc đó, quanh thân bà ta cuộn lên sương mù dày đặc, quyền dục hóa thành sức mạnh muốn dậy thoát khỏi lưỡi câu. Nhưng kể từ lúc bà ta dung nạp vô tận vào bản thân, có được sức mạnh bạo thực, rồi lại bị sức mạnh bạo thực chi phối, đã định trước rằng chỉ cần bà ta cắn miếng mồi thập nan này thì không thể nào thoát khỏi lưỡi câu kia. Sợi dây vô hình kéo Đế Đà, khi bà ta dùng quyền dục mà dẫy dụa dường như sinh ra ma sát bốc lửa, ngọn lửa từ ngoại vực cháy lan vào tam giới. Đầu kia của tam giới, Di Nhan nhìn ngọn lửa quyền dục ngùn ngụt cuộn tới trước mặt, hừ lạnh một tiếng, chim khổng tước vỗ cánh hóa ra pháp tướng. Ngọn lửa nguyên phượng gào thét phóng ra, huyền âm hắc khí men theo dây câu đối đầu với ngọn lửa quyền dục của Đế Đà. Một bàn tay từ phía sau đưa tới, giúp Di Nhan nắm lấy dây câu. Di Nhan và Tiêu Trầm Nghiên nhìn nhau, Tiêu Trầm Nghiên gật đầu. Hắn nhìn dọc theo dây câu, ánh mắt dường như xuyên thấu không gian, thấy được Đế Đà ở ngoại vực. Tiêu Trầm Nghiên kết ấn, ấn ký giữa trán chói lòa, hắn nhắm mắt, tựa như sắc lệnh lại tựa như đang tụng niệm phạt âm. Phàm vạn vật đều sinh tình trong tâm, quyền ẩn trong tâm, tâm ngươi phá. Khoảnh khắc hắn mở mắt, như cuồng phong quét cỏ dại, làn khí vô tình chém qua ngọn lửa quyền dục trên dây câu, thẳng hướng ngoại vực, lao về phía khuôn mặt Đế Đà. Đồng tử Đế Đà đột nhiên co rút, trong khoảnh khắc đó, cơ thể bà ta dường như sinh ra một trái tim đó không thuộc về bà ta mà thuộc về vô tận. Tiếng đập thình thịch, ầm ầm như sấm dậy, trong trái tim đó dường như mọc ra dây leo, quấn lấy bà ta. Hữu tình đạo, vạn vật đều có tình, tình có thể là linh dược, cũng có thể là độc dược. Tình nếu nhuốm tham lam quyền dục không cách nào kiềm chế, chính là cực độc. Tiêu Trầm Nghiên dùng hữu tình đạo nhóm lên, tình của vô tận đối với Đế Đà, cơn đói của hắn, sức mạnh bạo thực của hắn vào lúc này phản vệ ngược lại bà ta. Lực phản kháng của Đế Đà với dây câu đột nhiên yếu đi, bà ta mở to mắt, không thể tin nổi, không kịp tức giận hay chế giễu. Hai luồng sức mạnh khác từ phía sau đánh tới, Thanh Vũ và Vân Tranh huynh muội cùng nhau xuất hiện, tiễn bà ta một đoạn, chặt đứt đường lui, đẩy mạnh bà ta vào trong tam giới. Ngay khoảnh khắc Đế Đà rơi vào tam giới, từng lớp kết giới xuyên trời thấu đất hợp lại thành một chiếc lồng giam, giam giữ bà ta bên trong. Sopi Tech Zone, Đế Đà ngã nhào trên mặt đất, vị quyền dục đại đế cao cao tại thượng nay ngã xuống đất, người dính đầy bùn đất cho bụi. Bên ngoài lồng giam, Tiêu Trầm Nghiên, Di Nhan, Thanh Vũ, Vân Tranh chia nhau trấn giữ bốn phía. Đế Đà loạng choạng chống gối đứng dậy nhìn quanh bọn họ, chợt cười. Đúng là sóng sau xô sóng trước. Ánh mắt bà ta cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Trầm Nghiên, nhìn chăm chú hồi lâu, vẻ mặt mang theo nghi ngờ và trầm tư. Là ta chọn sai đường sao? Không nên để ngươi đi vong tình đạo, mà nên đi hữu tình đạo. Bà ta lẩm bẩm, trong mắt dần lấy lại tiêu cự. Tùy ta thay ngươi chọn sai đường, nhưng ngươi vẫn đi trên con đường ta kỳ vọng. Ngươi tu thành hữu tình đạo, không kém thiên đạo nơi này. Ngươi lên đỉ, NX chính là quyền dục lên đờ, ỉnh. Đế Đà nói, nụ cười càng đậm. Ta không thua, Tiêu Trầm Nghiên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn bà ta một lát, thốt ra năm chữ. Ngu xuẩn hết thuốc chữa, ta cũng thấy vậy, Thanh Vũ chập lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không bằng tên ngốc thập nan nữa, quyền dục Đế Đà cũng chỉ là kẻ không chịu thua. Nghiên mực nhà ta đi con đường nào, có leo lên đờ, NS cao hay không liên quan quái gì đến ngươi. Lão công công vô trách nhiệm của ta cũng không mặt dày như ngươi mà đến nhận vơ thế này. Đế Đà lúc này lại không quan tâm đến sự châm chọc của Thanh Vũ. Dường như bà ta đã thấy được kết cục của mình, lại rất thản nhiên. Quyền dục có thể chết, nhưng tuyệt không thua. Chỉ cần thế gian này còn có sinh linh tồn tại một ngày, quyền dục sẽ không biến mất. Bà ta nhếch môi, các người có thể giết ta, nhưng quyền dục vĩnh hằng, lục nhiệt vĩnh tồn. Thanh Vũ nhìn bà ta, lắc đầu tỏ vẻ chán ngán. Thì ra ngươi cũng hiểu ngươi chết rồi quyền dục cũng sẽ không biến mất à? Nếu ngươi thật sự là chủ nhân của quyền dục chứ không phải nô lệ của nó thì làm gì có đạo lý chủ chết mà nô còn sống. Ánh mắt Đế Đà khẽ run lên. Thanh Vũ, Đế Đà, trong lòng ngươi vẫn luôn rất rõ ràng phải không? Ngươi chỉ là nô lệ bị quyền dục sai khiến mà thôi. không dám vào tam giới, luôn trốn trong góc tối âm u tính kế mọi người, chưa bao giờ dám thật sự lộ diện trước mặt người khác là vì ngươi từ đầu đến cuối đều rõ, lục nhiệt tu la đạo của các ngươi chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Đế Đà dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, giọng nói trở nên cao vút. Nghi Hoàng và Già Lam đâu rồi? Thành Vũ cười rộ lên, xem ra ngươi cũng biết sợ, biết sốt ruột đấy chứ. Quyền dục Đế Đà, thì ra thật sự là kẻ nhát gan. Ngươi sợ tiến vào tam giới, vì ngươi biết, một khi vào rồi thì lục nhiệt đều tiêu tan, sức mạnh mà ngươi lấy làm kiêu ngạo sẽ bị tam giới nuốt chừng. Tam giới chính là đường chết của ngươi. Ánh mắt Đế Đà trở nên âm trầm, dù ngươi biết được điều này thì sao? Hay là ngươi nghĩ có sự trợ giúp của Nghi Hoàng, Già Lam, ngươi liền có thể thắng? Sức mạnh lục nhiệt không thể tiêu vong, nơi này là đường chết của ta, các ngươi dụ ta đến đây để giết ta, tam giới cũng sẽ phải chôn cùng ta. Ngươi làm chó cho quyền dục quá lâu rồi, mắt mọc trên đỉnh đầu nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Thành Vũ cười khẩy, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Trong mắt nàng dường như có ánh sáng vạn vật lưu truyền, Đế Đà đối diện với đôi mắt của Thanh Vũ, sắc mặt biến đổi đột ngột. Ngươi, một luồng khí tức duy nghiêm từ trên người Thanh Vũ trào ra, rõ ràng mãnh liệt lại ôn hòa, rõ ràng bao la rộng lớn lại tựa như dòng suối nhỏ. Khoảnh khắc đó, Đế Đà cuối cùng đã nhận ra điều gì? Trong lồng giam nơi bà ta đang ở, thời gian đang trôi đi với tốc độ chóng mặt. Bóng dáng Trúc Cửu Âm và Trúc U xuất hiện phía sau Thanh Vũ và những người khác. Sương đen lan tràn, ngàn vạn quỷ tộc bước ra từ địa phủ. Trên tầng mây, chư thần cúi đầu, vùng đất nhân tộc, phàm nhân vào lúc này dường như cũng cảm nhận được tiếng gọi, nhìn về cùng một hướng. Núi cao biển hồ, sa mạc rừng sâu, vạn vật sinh linh vào lúc này đồng loạt vươn mình, muôn hình vạn trạng vào lúc này đồng thời bừng nở, hữu tình đạo bao quanh. Cùng nhau tạo thành một dòng sông lớn xuyên trời. Dòng sông ấy chở che tất cả sinh linh, biến hóa thành đủ loại diện mạo, chảy xuôi giữa trời đất. Bóng dáng Nghi Hoàng và Già Lam xuất hiện phía trên lồng giam. Tiêu Nhạc Chi dụi mắt, ngơ ngác đi đến trước lồng giam. Cơ thể Đế Đà co giật mạnh, bà ta khuỵu xuống đất, cong lưng, nôn ra thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập nan cuộn tròn thành một cục nhỏ, bị bà ta nôn ra. Lập tức biến lớn, lăn lông lốc ra khỏi lồng giam. Điên rồi, các người đều điên rồi. Nghi Hoàng, Đế Đà mặt mày dữ tợn, ánh mắt lại rơi vào người Già Lam. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội Tu La. Già Lam vẻ mặt lạnh lùng. Từ đầu đến cuối ta đã nói, dã tâm của ngươi không liên quan gì đến chúng ta. Đế Đà thở hổn hển, bà ta nhìn thập nan vừa lăn ra ngoài, cười khẩy thành tiếng. Ngươi nghĩ ngươi ngả về phe bọn họ thì họ sẽ để ngươi sống sao? Thập nan thở dài thườn thượt. Đà đà, ngươi thật sự không xong rồi. Trình độ lâm trận phản gián cũng giảm đi nhiều. Hắn cười với Đế Đà. Ngươi hiểu ta mà. Đánh không lại thì gia nhập thôi. Dù sao chỉ cần có người chịu tội chịu nạn là ta vui rồi. Còn là người tam giới chịu nạn hay ngươi chịu nạn, đối với ta không có khác biệt gì đâu. Lồng ngực Đế Đà phập phồng dữ dội. Bà ta cuối cùng mới nhìn về phía Tiêu Nhạc Chi, trong mắt mang theo phẫn nộ và căm hận nồng đậm. Tiêu Nhạc Chi rụt cổ lại, rất sợ, nhưng không lùi bước. Đế Đà ôm lấy tim, ho ra một ngụm máu, tự giễu cười thành tiếng. Lại thua bởi phàm nhân, đại đế Tu La lại thua bởi phàm nhân, ha ha ha. Ha ha ha ha, đối với Đế Đà, sự phản bội của Nghi Hoàng và Già Lam đều không sánh bằng cú sốc khi bất dạ hoa dung nhập vào cơ thể Tiêu Nhạc Chi. Một nhân tộc nhỏ bé lại khắc chế được sức mạnh của đại đế Tu La, khắc chế được sức mạnh lục nhiệt. Lục nhiệt bất diệt, lục dục phân hóa, giọng nói của Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đồng thời vang lên. Cùng với giọng nói của họ vang lên, còn có âm thanh của vạn vạn tiếng nói thế gian. Tốc độ thời gian trong lồng giam bắt đầu tăng nhanh. Sáu luồng sức mạnh lần lượt bị phân tách và kéo ra khỏi thân thể Đế Đà, Nghi Hoàng, Già Lam, Tiêu Nhạc Chi, Thập Nan. Chúng bị cuốn vào dòng sông, bị vạn tượng phân hóa. Đế Đà nằm dạp trên mặt đất, đau đớn dãy rủa, dường như có thứ gì đó muốn xé rách ra khỏi cơ thể bà ta. Theo sức mạnh quyền dục bị rút đi, thứ rời khỏi cơ thể bà ta còn có bạo thực vô tận. Chỉ là, giờ phút này bạo thực vô tận sẽ không bao giờ đói nữa. Hắn sẽ không bao giờ tham lam bò dưới chân bà ta nữa, sẽ không bao giờ có đôi mắt đói khát như vậy, tham lam vô tận nhìn bà ta, khao khát bà ta nữa. Đế Đà theo bản năng đưa tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó. Thân xác còn sót lại của vô tận trước mắt bà ta bị phong hóa thành cát bụi. Nên kết thúc rồi, vạn tượng đồng loạt nở rộ, bóng thông thiên thụ hùng vĩ, che chở vạn vật, ngọn lửa hữu tình đốt cháy huyền âm hắc khí, cuốn vào trong lồng giam. Đem tất cả những thứ meo mó, tham lam, đói khát, không thể kiềm chế của quyền và dục, thiêu đốt thành tro bụi. Thế gian không còn quyền dục Đế Đà và bạo thực vô tận. Sức mạnh tứ nghiệt trên người Nghi Hoàng, Già Lam, Tiêu Nhạc Chi, Thập Nan bị loại bỏ một nửa, sau khi mất đi phần sức mạnh đó, ngược lại khiến họ có thể tự do khống chế bản ngã. Đến đây, lục nghiệt tận trừ, lục dục cân bằng. Dòng sông ầm ầm hóa thành mưa, lất phất rơi xuống giữa trời đất. Dì Nhàn lập tức bung ô, chỉ sợ mái tóc không vĩnh viễn quý giá của mình bị ướt. Diệu Pháp ăn no căng bụng chen đến bên cạnh Vân Tranh, nhìn lồng giam đã hoàn toàn không còn sót lại chút cặn bã nào, vừa tiếc nuối lại vừa dục dịch. Vân Tranh nhanh tay lẹ mắt túm lấy nàng. Diệu Pháp, ngươi làm gì thế? Còn chưa ăn đủ vốn à? L, em ở đất làm gì? Tà L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở hai miếng, chỉ hai miếng thôi, lỡ còn sót cặn thì sao? Ngươi quay lại đây cho ta. Vân Tranh bịt miệng Diệu Pháp, kéo mạnh nàng về phía sau giống như đang lôi một con heo rừng nhỏ bướng bỉnh muốn đi ủi phân. Bên kia, Nghi Hoàng nhắm mắt, cảm nhận cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có trên người. Mặc dù lúc ở Côn Luân, nhờ sự giúp đỡ của nhi tử, bà đã hoàn toàn khắc chế được phẫn nộ đạo. Nhưng chỉ cần lơ là một chút, phẫn nộ đạo vẫn sẽ nắm lấy cơ hội đoạt lấy ý thức bà. Mà bây giờ, sức mạnh phẫn nộ bị tách đi một nửa, theo đó lại là sự tự tại chưa từng có. Cái gông xiềng từ lúc ra đời đã trói buộc bà làm phẫn nộ đa ị đế nay đã bị phá vỡ. Bà không cần tiếp tục áp chế cơn giận, không cần kìm nén nỗi nhớ, không còn phải xa cách nhi tử. Bà yên tâm tự tại làm chính mình, làm Nghi Hoàng cũng tốt, làm Tạ Ngọc cũng được. Bà cuối cùng không cần phải bận tâm đến những thứ khác, có thể đoàn tụ cùng nhi tử. Nàng, vẫn ổn chứ? Nghi Hoàng mở mắt, đối diện với ánh mắt nhẫn nhịn lại quan tâm của Già Lam. Ánh mắt lướt xuống, bà thấy bàn tay do dự của hắn, dường như muốn chạm vào bà nhưng lại không dám. Nghi Hoàng chậm rãi ừ một tiếng, lần đầu tiên nở nụ cười với Già Lam. Rất tốt, chưa từng thấy thoải mái thế này. Già Lam cũng bất giác cười theo bà, chỉ là không cười được bao lâu liền có một thứ của nợ lao đến bên chân hắn, ôm lấy chân hắn. Làm à, ta toàn thân vô lực, ta bây giờ yếu quá à, người mau đỡ ta dậy. Thập Nan như một con sên nhớt bám lấy Già Lam không buông. Sắc mặt Già Lam lập tức lạnh xuống, nhúc nhích chân mấy lần vẫn không đá văng được hắn. Thập Nan bây giờ là cắn chặt không buông, hắn lại quay sang Nghi Hoàng lộ vẻ mặt đáng thương. Nghi Hoàng tỉ tỉ, đệ ta chịu khổ lắm rồi, sắp bị đại điệt tử và điệt tức hành hạ chết rồi. Tỉ xem ta bây giờ thật thà lại ngoan ngoãn, công bằng lại vô tư, một nửa sức mạnh si mê đó, ta nói cống hiến là cống hiến. Ta đã không còn là ta của trước kia nữa rồi, tỷ có thể xem xét đến việc đệ bây giờ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, miễn cho cái việc tốt làm đồ chơi cho đại điệt tử được không? Thập Nan mắt rưng rưng, xin tỷ, Nghi Hoàng cúi mắt cười nhẹ. Không thể, Thập Nan, tỷ người có nói nhầm không? Hay là người nói lại lần nữa? Nghi Hoàng nhẹ nhàng xoay cổ tay. Trước kia ta đã muốn hung hăng dạy dỗ ngươi rồi nhưng sợ mình tức giận quá mức, sẽ bị phẫn nộ đạo khống chế thần trí, bây giờ thì có thể rồi. Thập Nan vội rụt cổ, dự cảm không lành ập đến. Lần này không đợi hắn chạy, bàn tay lớn của Già Lam đã tung lấy gáy hắn như bắt gà con. Qua hầu rút ván, các ngươi đây là qua cầu rút ván. Ta muốn tố cáo, đại điệt tử cứu ta với, ta là công thần mà. Phía dưới ồn ào náo nhiệt. Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết đứng trên thông thiên thụ nhìn đám trẻ đang nô đùa phía dưới, mỉm cười hài lòng. Cuối cùng đều kết thúc rồi. Đúng vậy, Thái Nhất ôm eo ái thê, giọng điệu có tự hào, cũng có chút tiếc nuối. Hải tử quá xuất sắc rồi, lão phụ thân không tròn trách nhiệm này, còn chưa kịp chống lưng cho chúng nó mấy lần đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Dì Thiên Loan từ cành cây bên kia bay tới, hạ xuống rồi cảm thán. Thái Nhất huynh cũng học được cách khoe khoang rồi đấy. Bà nói xong, cười lớn tiếng. bản lĩnh khoe khoang chưa tới nơi tới chốn đâu, nên trực tiếp hơn nữa. Mấy tiểu gia hỏa này à, thật sự là quá lợi hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất không nhịn được ý cười, gật đầu. Tiểu A Vũ nữ nhi của ta, Vân Tranh nhi tử của ta chính là tuyệt vời nhất. Đột nhiên một tiếng, hừ, Bắc Phương Quỷ Đế hiện thân trên cây, chắp tay sau lưng. Lời này không đúng, sao lại là nữ nhi của một mình ngươi rồi? Đúng thế, ai mà chẳng là phụ thân chứ? Trúc Cửu Âm cũng đến góp vui, nói xong mắt trông mong nhìn Mục Ngạo Tuyết. Sương Sương, ta bây giờ rất thật thà, sắc mặt Thái Nhất không tốt lắm, sao thế? Thấy hắn vui vẻ không được à? Bên trái cướp nữ nhi, bên phải cướp thê tử. Bắc Phương Quỷ Đế, Thái Nhất huynh, chi bằng lo dọn sạch mấy kẻ có ý đồ bất chính đi, còn sát sát, cứ để bọn ta cưng chiều. Trúc Cửu Âm, người nói ai có ý đồ bất chính, người lại là con quỷ từ đâu chui ra? Trên cây cũng náo nhiệt không kém. Dưới cây, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên 10 ngón tay đan chặt, thừa dịp mọi người không chú ý, nàng nhón chân nhanh chóng hôn nhẹ lên má hắn. Tiêu Trầm Nghiên nhếch khóe môi, thấp giọng nói, chỉ hôn một cái, trở nên keo kiệt rồi à, huynh mơ đi. Thanh Vũ lườm hắn một cái, thuận theo lực kéo của Tiêu Trầm Nghiên, rúc vào lòng hắn. Vừa rồi huynh ngẩn người cái gì thế? Đánh trận đến ngốc rồi à? Tiêu Trầm Nghiên ôm chặt nàng, ý cười lan tràn nơi khóe mắt, nhỏ giọng bên tai nàng nói. Đang nghĩ khi nào chúng ta lén bỏ trốn đây? Thanh Vũ không nhịn được, suýt nữa cười thành tiếng gà cục tác trong lòng hắn. Được thôi, đợi chuốc say hết bọn họ, hai chúng ta bỏ trốn. Nàng ngẩng đầu, hắn cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, hữu tình rực rỡ, giữa vạn tưởng, phóng tầm mắt nhìn thế gian trăm thái đều huy hoàng. Thanh Vũ nắm chặt viên đá nhỏ đang nóng lên nơi tim, nở nụ cười rạng rỡ với mọi người. Đánh xong rồi, giải tán thôi, vạn tượng đẹp vô cùng, đêm nay, phải cạn một chén lớn. Cách chương.